Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 828, vượt ngục. Nam: Tốt, đã ngươi như thế năng lực, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút, cũng tốt gọi ta mở mang tầm mắt. Không có vấn đề. Lăng Trần tự mình kéo ra dây cung. Chỉ nghe băng một tiếng vang nhỏ, đứng ở Lưu Khuê bên cạnh một tên bảo an nhân viên ứng thanh ngã xuống đất. Định thần nhìn lại, chỉ gặp tên kia bảo an nhân viên vai phải bị một mũi tên xuyên qua, máu tươi chảy ròng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Vừa rồi đùa cợt Lăng Trần, Lưu Khuê càng là mở to hai mắt nhìn. Bộ dáng kia tựa như là gặp quỷ, mắt bên trong lộ ra một tia kinh hãi. Không, điều đó không có khả năng. Lưu Khuê rút lui hai bước, miệng bên trong thì thào nói ra. Người không thể nào làm được. Lăng Trần mở miệng cười nói. Lưu Khuê, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin lời của ta a. Dứt lời, Lăng Trần lần nữa giơ lên trường cung, nhắm ngay Lưu Khuê thân thể. Cảm nhận được Lăng Trần trong mắt sắc bén, Lưu Khuê biến sắc, vội vội vàng vàng lui về sau đi, một mực thối lui đến đám kia bảo an nhân viên sau lưng. Cái này mới phát giác được có chút an tâm. Lưu Khuê, người không phải rất có bản lĩnh à? Làm sao hiện tại thành xúc đầu ô quy, cũng không dám đối mặt ta rồi. Nghe được Lăng Trần đùa cợt như vậy ngữ khí, Lưu Khuê há to miệng, lại không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Tuy nhiên hắn rất muốn đứng ra, nhưng hắn phải thừa nhận, Lăng Trần chiêu này quả thật làm cho hắn cảm thấy tâm thần bất định bất an. Gặp Lưu Khuê trốn ở khiên chống bạo loạn đằng sau không dám ra đây, Lăng Trần âm thầm cười một tiếng, lập tức đem trường cung mục tiêu chuyển hướng đám người bên trong Du Bằng. Nhìn thấy trường cung rời hướng mình, Du Bằng lập tức giật nảy mình, liền tranh thủ đầu núp ở người một nhà sau lưng, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra. A, Lăng Trần cười khẽ một tiếng, các ngươi thật sự cho rằng núp ở phía sau mặt ta liền không có biện pháp? Nói xong, Lăng Trần cánh tay phải liên tục kéo động. Chỉ nghe băng băng vài tiếng, dây cung không ngừng phát ra nhẹ vang lên, liên tiếp năm chi không tiễn bắn xuất, khiên chống bạo loạn sau liền có năm tên bảo an nhân viên đồng thời ngã xuống đất, tất cả đều bị mũi tên bắn thủng bả vai. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, lại đánh mất hành động lực. Nhìn lấy cái kia mấy tên ngã xuống đất bảo an nhân viên, một bên Ngô Triệu Phong chấn động vô cùng. Hắn liền đứng ở Lăng Trần bên người, Lăng Trần nhất cử nhất động hắn thấy rõ ràng nhất. Hắn có thể 10 phần xác định Lăng Trần trường cung bên trên không có mũi tên, nhưng không biết rõ vì cái gì Lăng Trần lại có thể sử dụng không tiễn bắn bên trong người. Ngô lão tiên sinh, còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian dẫn người rời đi, Lăng Trần nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nghe được Lăng Trần chán âm thanh truyền đến, Ngô Triệu Phong rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng mang theo đám người hướng ngục giam lối ra phương hướng tiến đến. Cản bọn họ lại, khác để bọn hắn chạy trốn, Du Bằng vội vàng quát nói. Một đám bảo an nhân viên đang muốn hành động, thế nhưng là, nhìn thấy Lăng Trần trong tay giơ lên trường cung, đám người lập tức do dự bắt đầu, bước chân trở nên do dự không thôi. Vừa rồi Lăng Trần bày ra thủ đoạn bọn hắn đều thấy nhất thanh nhị sở, ngay cả khiên chống bạo loạn đều không phòng được đối phương. Nếu ai dám tiến lên, đây không phải là muốn chết sao? Bọn hắn ở ngục giam công tác cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, không cần thiết bồi lên tính mạng của mình. Thấy mình thủ hạ đều không nghe chỉ huy, Du Bằng lập tức giận lên, lớn tiếng quát nói, lỗ tai đều điếc sao? Ta bảo các ngươi ngăn đón bọn hắn. Dứt lời, Du Bằng xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy trốn ở đám người bên trong Lưu Khuê nói, còn đứng ở nơi đó còn chờ cái gì nữa? Đừng quên ta bảo ngươi tới là làm cái gì? Nếu để cho bọn hắn chạy trốn, ngươi nhất định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lời này một xuất, Lưu Khuê sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. ánh mắt âm tình bất định nhìn lấy Lăng Trần. Còn có trong tay hắn cái kia Dương Trường Cung. Đột nhiên, Lưu Khuê thần sắc lạnh lẽo. Đưa tay nắm lên bên cạnh một tên bảo an nhân viên. Bỗng nhiên ném về Lăng Trần. Muốn lợi dụng người kia thân thể ngăn cản Lăng Trần ánh mắt. Thế nhưng là, không đợi Lưu Khuê giơ cao cánh tay thu hồi. Một mũi tên đột nhiên phá không phóng tới. Trực tiếp đâm trúng cánh tay phải của hắn. Cảm nhận được cánh tay truyền đến đau đớn. Lưu Khuê sắc mặt đại biến. Vội vàng đem cánh tay rụt trở về. Nhìn lấy cắm ở trên cánh tay phải mũi tên. Lưu Khuê ánh mắt hơi ngưng tụ. Mang theo một tia kinh nghi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lưu Khuê đột ngột kịp phản ứng. Lớn tiếng gọi nói. Không phải ngươi. Nghe được Lưu Khuê gào thét. Lăng Trần hỏi. Có ý tứ gì? Lưu Khuê nhổ ra trên cánh tay cái mũi tên này mũi tên. Lạnh giọng nói. Đây không phải ngươi vừa mới sử dụng mũi tên. Trên thế giới này cũng không có khả năng có ngươi loại bản lãnh này. Cho nên ta dám khẳng định. Kể bên này còn có một người. Thật sao? Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Lưu Khuê, xem ra ngươi còn không tính quá đần. Cuối cùng phát hiện, không tệ, ngươi nói đúng, vừa mới người bắn tên kia không phải ta. Nói, Lăng Trần đem trong tay trường cung ném xuống đất, mở miệng nói, Tư ca, ra đi, nương theo Lăng Trần thoại âm rơi xuống. Chỉ gặp Trương Trọng Phong từ nơi không xa tường góc đi ra. Ở Trương Trọng Phong sau lưng còn đi theo ba người. Khâu Dũng, Từ Minh, còn có Viên Vân. Nhìn thấy người tới, Lưu Khuê cau mày đầu hỏi. Các ngươi lại là người nào, Lưu Khuê? Người đầy liền cô lậu quả văn đi. Khó nói ngươi chưa nghe nói qua thần tiễn Trương Trọng Phong đại danh. Lăng Trần cười híp mắt nói. Rằng, thần tiễn, Trương Trọng Phong. Chấm ngoặc kép, Lưu Khuê giật giật bờ môi. Lạnh lùng trên mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ kinh hãi. Không kiềm hãm được hướng lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên, hắn cũng đã được nghe nói Trương Trọng Phong danh hào. Biết chắc rằng thần tiễn lợi hại. Khâu đại ca, chấm ngoặc kép, nhìn lấy đâm đầu đi tới Khâu Dũng. Ngô Triệu Phong sắc mặt lập tức trở nên kích động bắt đầu. Đã nhiều năm như vậy. Hôm nay rốt cục gặp được ân nhân cứu mạng của mình. Khâu Dũng quét mắt Ngô Triệu Phong. Nhìn thấy đối phương khác thường thần sắc. Tâm lý không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, so sánh với nhau. Hắn càng thêm quan tâm Lăng Trần an nguy. Lập tức, hắn trực tiếp từ Ngô Triệu Phong đám người bên người vượt qua. Đi vào Lăng Trần bên người. Ân cần hỏi nói. Lục đệ, không có sao chứ? Lăng Trần mỉm cười. Không có việc gì, đại ca, các ngươi tới ngược lại là rất kịp thời. Đúng thế, chúng ta tiếp vào tin tức của ngươi về sau. Vẫn mai phục tại ngục giam bên ngoài. Chờ cơ sẽ ra tay. Dứt lời, Khâu Dũng xoay chuyển ánh mắt. Nhìn lấy chung quanh bảo an nhân viên. Thần sắc nhàn nhạt nói ra. Ta hiện tại muốn dẫn ta lục đệ rời đi. Có ai muốn ngăn trở sao? Nghe nói như thế, đám người nhìn nhau. Lại không một người dám lên trước. Khâu Dũng hài lòng gật gật đầu nói. Rất tốt, lục đệ, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, thế nào, đem hai người bọn họ mang lên. Lăng Trần chỉ trốn ở đám người bên trong du. Bằng cùng Lưu Khuê, ta đi. Từ Minh đối với Lăng Trần lời nói không có nửa điểm chần chờ. Mũi chân điểm một cái. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa phương. Ngay sau đó. Chỉ nghe hai tiếng thống khổ kêu rên. Khi Từ Minh trở về thời điểm, tay của hắn bên trong phân biệt nhiều xuất một người. Chính là Du Bằng cùng Lưu Khuê. Đều đã hôn mê. Có thể đi rồi. Lăng Trần giơ ngón tay cái lên. Hào không keo kiệt tán dương nói. Vẫn là nhị ca lợi hại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.